Chương 1319, một điểm vận tình. Ba hơn cầu từ đặt trước. Cự ly đại hội thể dục thể thao đi qua đã hơn 6 giờ, thời gian đi tới buổi chiều. Lưu Phong, Mín Nạ mấy người vây quanh ở trước bàn ăn ướp lạnh đồ ngọt, còn có uống nước đá. An Lị ăn cuối cùng một khối bánh gà tổ, mở ra máy hát, bệ hạ dự đoán rẻn nì sẽ là tên thứ mấy. A Lưu Phong buông xuống kim sắc cái nĩa, cầm lấy khăn tay xoa xoa, suy tư nói, tham gia tranh tài bơi lội người cũng không ít, cái này liền không tốt lắm nói. Ni Khả nhường thị nữ đến thu chén đĩa, ôn nhu nói, tận lực liền tốt, có thể hay không cờ ơ mở tới thưởng đều là tiếp theo. Cũng thế, bất quá vẫn là hy vọng nàng có thể cầm thưởng. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong đứng dậy hướng chủ vị đi đến, nói, được rồi, trước tiên đem còn lại văn kiện xử lý đi. Đại hội thể dục thể thao cũng kém không nhiều kết thúc. Vâng. An Lị mấy người cùng kêu lên đáp, nện bước tiểu toái bộ đi vào chỗ ngồi trước. Lưu Phong lật nhìn xem kia nhất điệp điệp văn kiện, nghiêm túc suy tư, cùng bên ngoài náo nhiệt đại hội thể dục thể thao tạo thành trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ầm ầm ầm theo 3 tiếng đại lễ hoa vang lên, mùa hạ đại hội thể dục thể thao đã kéo xuống màn che. Có thể nói là có người hỉ lai liền có người buồn, đứng tại dẫn thưởng trên đài mỗi người cũng thần khí cực kỳ, một mặt mang cười hưởng thụ lấy phía dưới tiếng vỗ tay. Đương nhiên, rất hưởng thụ chính là thu được 3 hạng đầu, có thể cầm lên tiền giấy đi mua phòng mua xe đạp. Cốc cốc cốc, Mỹ Dạ đẩy cửa ra, cầm trong tay một phần danh sách báo cáo, vậy hạ, đây là lần này mùa hạ đại hội thể dục thể thao người thắng danh sách. Được. Lưu Phong tiếp nhận danh sách, bắt đầu lật xem, quả thật có chút hiếu kỳ lần này người thắng trận cũng có ai. Có hay không rèn nỉ An Lị cũng tò mò nhô đầu ra, quá muốn biết rõ tinh linh công chúa có hay không lấy được thưởng. Lưu Phong đem bán tên, quả bóng các cái khác tranh tài hạng mục danh sách, phân cho chúng nữ, ôn hòa nói, các ngươi cũng đều xem một chút đi. An Lị hai tay tiếp nhận danh sách, một mặt mong đợi nhìn xem danh sách. Nghĩ ở phía trên tìm rèn nì danh tự. Lưu Phong lông mày trao lên, cười cười thả tay xuống bên trong danh sách, mỉm cười nói, thế nào An Lị có hay không rèn nì không có bệ hạ. An Lị có chu tờ thất lạc buông xuống danh sách. Lưu Phong vò vò hồ nhi nương đầu, an ủi, được rồi rèn nì có ngươi cái này bằng hữu liền rất không tệ, trọng tại tham dự mà ứng ân, ta ngày mai tìm rèn nì ra ngoài dạo phố đi. An Lị điều chỉnh tâm tình nói, này mới đúng mà muốn mua cái gì thì mua cái đó, khác đau lòng tiền. Lưu Phong cởi mở cười nói, không có việc gì, ta cất rất nhiều tiền đâu. An Lị lắc đầu, hiếu kỳ nói, vậy hạ, ngươi tờ danh sách kia có người quen danh tự sao? Lưu Phong cầm lấy danh sách đưa cho Hồ Nhĩ Nương, nói, có một cái là Monica. Monica An Lị kinh ngạc tiếp nhận danh sách, hoảng sợ nói, tên thứ hai à, nàng cũng quá lợi hại đi, quả nhiên chân dài chính là có ưu thế. Mín Nạ nghe được cái này, hai con mắt híp lại bu lại, cố ý để thấp âm thanh âm đạo, làm sao ngươi hâm mộ sao mới không có, ta có thể một chút cũng không có hâm mộ đâu. An Lị vội vàng phản bác, bệ hạ, bán tên tranh tài 3 hạng đầu đều là nam sinh đâu. Ni Khả đem danh sách đưa tới. Lưu Phong nhìn thoáng qua bán tên tranh tài danh sách, nhiều hứng thú nói, Mín Nạ, cái này 3 người ngoài định mức phái người đến hỏi một cái, có muốn gia nhập hay không thần xạ thủ tiểu đội. Bán tên tranh tài đến 3 hạng đầu thành tích cũng rất không tệ, tam giả chi gian chênh lệch cũng không nhiều, thứ một tên cũng là thắng hiểm, 3 người có thể hảo hảo bồi dưỡng một cái. Vâng, bệ hạ. Mín Nạ gật gật đầu, đưa tới cái khác tranh tài lấy được thưởng danh sách, nói, bệ hạ. Đây là quả bóng tranh tài, cầu lông tranh tài người thắng trận. Cái khác tranh tài cứ dựa theo ban thưởng phát xuống đi, chỉ là cái này cử tại tranh tài, mạ dạ tổng chạy cự ly dài tranh tài còn có bắn tên tranh tài 3 hạng đầu, có thể cường điệu quan sát một cái. Lưu Phong suy tư nói, minh bạch, bệ hạ. Mín Nạ gật gật đầu, trong lòng tự động đem mỏ ni cả loại trừ. Dù sao mấy cái tranh tài 3 hạng đầu liền nàng một người nữ sinh, mà nàng lại rất ưa thích khiêu vũ, cũng sẽ không cân nhở ả cờ gia nhập nữ binh. Trận này đại hội thể dục thể thao rất rõ ràng có một cái khác chỗ tốt, đó chính là phát hiện nhân tài, mặc dù chỉ có mấy cái, nhưng QNZ không tệ. Mấy người cười toe toét thảo luận sau khi, liền tiếp tục xử lý văn kiện, dù sao muốn tại muộn trước khi ăn cơm đem còn lại mấy phần văn kiện xử lý. Nửa giờ sau, Mina thu dọn ra một phần văn kiện, đệ trình đi qua, nói, du bệ hạ, ả kỉn hôm nay ra phòng tối, nhóm chúng ta nâng yêu cầu tất cả đều đáp ứng. Vậy là tốt rồi, dư A theo ta trước đó viết xong tình báo giả, đưa cho hắn xem. Lưu Phong khẽ cười nói. Mina che miệng cười nói, mới vừa ra phòng tối, liền một mực cầu nhóm chúng ta mau cứu hắn, cho hắn giải dược. Đối với mình bị hạ độc sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Tính tạm thời thôi. Lưu Phong mỉm cười nâng chung trà lên. Mìn nạ thu lại khuôn mặt tươi cười, đưa lên một phần khác tư liệu, trầm giọng nói, bệ hạ, đây là một phần khác tư liệu, tình thế tương đối nghiêm trọng nhiều. Lưu Phong nhấp một miếng trà, tiếp nhận văn kiện nhìn lại, có thể để cho Miêu Nhĩ Nương lập tức nghiêm túc sự tình, xem ra chỉ có thể là chiến tranh chuyện. Hắn để văn kiện xuống nói, quả nhiên, phiêu xuất thủ thật sự là nhanh chuẩn hung ác ca, chỉ dùng một cái buổi sáng liền cầm xuống Kim Ưng Thành. Bậy hạ, nhóm chúng ta cờ ơn ở muốn phái binh sao mỉn nạ chân thành nói tân. Lưu Phong đỡ cái chán, lắc đầu nói, không, còn không phải thời điểm. Mỉn nạ nghi ngờ nghiêng đầu, nhớ tới lần trước nói chuyện, thế là nói, bậy hạ. Ngài đang chờ ạ ở Cẩn Vương quốc đi cầu trợ sao ửng, chờ đến các nàng xin giúp đỡ lại xuất thủ, không chỉ có thể đánh lui Flander đế quốc, còn có thể thu hoạch được một cái nhân tình, loại này cả hai cùng có lợi sự tình cớ sao mà không làm đâu. Lưu Phong khẽ cười nói. Trên thực tế, hắn muốn cũng không phải kia một chút xíu ân tình à, lần này xuất thủ sẽ là về sau tiến vào ạ ở Cẩn Vương quốc làm nền. Minh Bạch. Mina cười nhẹ nhàng nói y ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.